Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật mạnh thủ đoạn, vẻn vẹn phun khẩu khí, liền có thể đem ta hất bay. Ngụy thần đế cùng thần đế ở giữa, vậy mà chênh lệch to lớn như thế. Liễu Vô Tà một mặt không dám tin nói, theo ngàn vạn thần lôi hạ xuống, tinh không lỗ sâu hoàn toàn biến mất, bao quát Thiên Lân thần cẩu vương, rơi vào vô biên vô tận trong bóng tối, nguy hiểm thật. Hai người thối lui đến nơi xa, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói, kế tiếp chúng ta còn đi vực ngoại chiến trường sao? Tỉnh táo lại sau, Lôi Mạc Quân hướng Liễu Vô Tà hỏi, đi. Mặc dù hắn đột phá đến thần hoàng cảnh, nhưng vực ngoại chiến trường vẫn là muốn đi, hy vọng từ trong những cái kia cổ thành trì có thể tu được nhiều chỗ tốt hơn. Lôi Mạc Quân không nói gì, kể từ xảy ra chuyện kia sau, mỗi lần đối mặt Liễu Vô Tà, không dám nhìn thẳng hai con mắt của hắn, quan hệ của hai người trở nên cực kỳ vi diệu. Đơn giản chỉnh đốn một phen, hai người khởi hành hướng vực ngoại chiến trường chạy tới. Bây giờ vực ngoại chiến trường hỗn loạn tưng bừng, theo một chút cổ lão thành trì hiện thế, dẫn phát đại lượng tu sĩ đi tới, ngoại trừ tu sĩ nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc, tu la tộc, la sát tộc, nhau nhau có cường giả đến vực ngoại chiến trường. Còn lại đoạn đường này tương đối bình tĩnh, dọc theo đường đi hai người rất ít mở miệng nói chuyện. Năm ngày sau, cuối cùng đến vực ngoại chiến trường, cùng phía trước Liễu Vô Tà đến khu vực khác biệt, hoàn cảnh nơi này càng thêm cổ già một chút. Trước kia địa phương của hắn đi hẳn là thuộc về biên giới chiến trường khu vực, mà nơi đây chính là chiến trường khu vực hạch tâm, đếm mãi không hết bắn nổ tinh cầu, đứt gãy không gian mảnh vụn, cùng với tự do tại thiên địa bên trong một chút cổ lão thi hài. Những thứ này thi hài đã trải qua vô số năm tháng tẩy lễ, bên trong thiên địa quy tắc sớm đã tiêu thất, dù cho là hấp thu luyện hóa cũng không được hiệu quả gì, tùy ý hắn phiêu phù ở trong vũ trụ mênh mông tinh thần. Người biết đây là địa phương nào sao? Nhìn qua mênh mông vô bờ vực ngoại chiến trường, Liễu Vô Tà hướng Lôi Mạc Quân hỏi, nơi đây gọi Ma Tà Lĩnh, là năm đó một trong tam đại chiến trường. Lôi Mạc Quân đánh giá chung quanh một mắt, rất nhanh giới thiệu nơi này lai lịch, ở đây có thể hay không tìm được loại kia hoàn chỉnh thần ma thân thể. Lần trước tới thời điểm, chỉ đem trở về một đầu hoàn chỉnh thần ma cánh tay. Nếu như có thể luyện hóa xong chỉnh thần ma thân thể, tin tưởng mình nhục thân, còn có thể nghênh đón thuế biến. Loại kia hoàn chỉnh thần ma thân thể, thiết vi chiến trường bên kia tương đối nhiều, cách nơi này còn rất xa một đoạn đường. Đối mặt Liễu Vô Tà hỏi thăm, Lôi Mạc Quân biết gì nói nấy, tất nhiên thiết vi chiến trường cách nơi này 10 phần xa xôi. Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Trước kia chặn đánh dị tộc, ngoại trừ chúng ta nhân tộc, ma tộc cũng điều động đại quân chặn đánh sao? Liễu Vô Tà nhìn chung quanh, trong không khí lưu lại số lớn thần ma chi khí, không chỉ là ma tộc, yêu tộc, tu la tộc, long tộc, la sát tộc, cùng với khác rất nhiều chủng tộc, đều điều động đại quân đến đây chặn đánh, chỉ có điều nhân tộc là chủ lực đại quân, chủng tộc khác chỉ phái một bộ phận cường giả, bằng không thì chúng ta nhân tộc làm sao lại tổn thất nặng nề. Trong đó ma tộc thừa dịp chúng ta nhân tộc trống rỗng, điều động đại quân đánh lén chúng ta hậu phương, mới khiến cho nhân tộc tổn thất nặng nề, thiên vực lùi lại mấy chục vạn năm. Lôi Mạc Quân nói xong, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, dị tộc vì sao muốn tiến đánh nhân tộc? Liễu Vô Tà tò mò hỏi, đến nỗi ma tộc đánh lén nhân tộc hậu phương đại bản doanh, hắn ngược lại không cảm thấy kỳ quái, từ xưa đến nay, nhân ma bất lưỡng lập, cụ thể ta không rõ ràng, tựa như là bởi vì một hồi hạo kiếp. Lôi Mạc Quân lắc đầu, nàng biết đến tin tức có hạn. Liễu Vô Tà không có tiếp tục hỏi nữa, sự tình qua đi nhiều năm như vậy, sớm muộn có một ngày sẽ được phơi bày, người đối với Ma Tà Lĩnh quen thuộc sao? Dứt bỏ những câu chuyện này, hướng Lôi Mạc Quân hỏi, Ma Tà Lĩnh chủ yếu chia làm 4 cái khu vực, di hài chiến khu, ở đây thuộc về trong giao chiến ở giữa khu vực, đến nay còn chất đầy lấy vô tận thi hài. Thứ hai chính là Ma Tà Đều, trước kia ma tộc liền sinh hoạt ở nơi này, bây giờ hẳn là còn sinh hoạt lấy số lớn ma tộc. Thứ ba chính là Sư Tử Động, ở đây tương đối đặc thù, chiếm cứ một tôn giống sư tử một dạng cửa hang, rất nhiều tu sĩ đều đi vào qua. Chỉ có cực ít người từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Nói bên trong ẩn núp đủ loại nguy hiểm, cụ thể là cái gì, người sống cũng nói không rõ ràng, về sau mới biết được, bọn hắn là bị bên trong đồ vật dọa đi ra ngoài. Căn bản không thấy rõ sư tử trong động tình huống, cái cuối cùng chỗ gọi vạn xà quật, nơi đây sinh hoạt đếm không hết gia tộc, dưới tình huống bình thường, không có người sẽ đi cái chỗ kia. Lôi Mạc Quân lời ít mà ý nhiều đem 4 cái khu vực giới thiệu một lần. Mỗi cái khu vực đều có chính mình đặc biệt chỗ, những năm này vô số tu sĩ đến đây tìm tòi. Dù cho có bảo vật, đoán chừng cũng bị tìm tòi gần đủ rồi, chúng ta đi di hài chiến khu. Liễu Vô Tà suy tư một chút, quyết định đi tới di hài chiến khu xem, đầu tiên là mở mang kiến thức một chút trước kia chi chiến. Thứ hai là tế điện những cái kia chết đi tiền bối. Lôi Mạc Quân ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà. Đổi lại là nàng, nhất định lựa chọn Sư Tử Động, Dù sao nơi đó là không biết khu vực, đại bộ phận tu sĩ đến đây, đầu tiên đều biết đi sư tử động thử thời vận, có người nói sư tử động kết nối một thế giới khác. Cũng có người nói, sư tử trong động cất giấu nghịch thiên bảo bối, đủ loại truyền thuyết đều có, đến nay còn không người giải khai sư tử động chi mê. Tất nhiên Liễu Vô Tà quyết định, Lôi Mạc Quân đương nhiên sẽ không nói cái gì, Lôi Mạc Quân ở phía trước dẫn đường, Liễu Vô Tà theo sau lưng, mà tà lĩnh quá lớn, một mắt trông không đến hắn, thỉnh thoảng sẽ đụng tới một chút hong khô thi hài, Liễu Vô Tà tra xét, những thứ này thi hài đại bộ phận là ma tộc để lại. Tinh huyết trong cơ thể cùng pháp tắc, chính xác tiêu thất, chỉ là một bộ thây khô, phía trước có động tĩnh, Lôi Mạc Quân đột nhiên dừng người, nơi xa truyền đến lạnh lùng tiếng xé gió, giống như là số lớn sinh vật hướng bên này tụ tập. Liễu Vô Tà tế ra quỷ con mắt, xuyên thấu tầng tầng thời không, nhìn thấy thành đoàn màu vàng phi trùng, đang theo di hài chiến khu bên kia bay đi, người biết loại này côn trùng sao? Liễu Vô Tà đem màu vàng phi trùng miêu tả một lần. Nghe xong Liễu Vô Tà miêu tả, Lôi Mạc Quân trên mặt thoáng qua một tia sợ hãi, còn có một tia phẫn nộ, đây là dị linh phi trùng, là dị tộc sản phẩm, bọn chúng lấy thi thể làm thức ăn, chẳng lẽ là đi từng bước xâm chiếm những cái kia chết đi di hài. Lôi Mạc Quân quanh thân phóng xuất ra cực mạnh tức giận. Mặc dù nàng cùng Liễu Vô Tà ở giữa quan hệ không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng nàng chính là tu sĩ nhân tộc, quyết không cho phép dị tộc trà đạp nhân tộc tiền bối. Di hài chiến khu đến nay còn sót lại nước cờ chi vô tận hài cốt, đại bộ phận cũng là nhân tộc tiền bối, còn có chút ít chủng tộc khác, những thứ này tiền bối là chống cự dị tộc mới chết ở vực ngoại chiến trường. Nếu là di hài bị những thứ này dị linh phi trùng ăn hết, đối nhân tộc tới nói là sỉ nhục lớn lao. Những năm này rất nhiều tông môn nghĩ tới đem bên trong những di hài trở về này tam vực, đem hắn an táng, chủ yếu là những cái kia di hài sớm đã hong khô, trực tiếp thu lấy, nhất định sẽ chia năm xẻ bảy, cuối cùng hóa thành bụi. Trừ cái đó ra, di hài chiến khu phụ cận mai phục số lớn nuốt hồn quái, bất cứ sinh vật nào tới gần đều biết lọt vào nuốt hồn quái công kích. Chúng ta theo sau, Liễu Vô Tà muốn biết những thứ này dị linh phi trùng là như thế nào tiến vào vực ngoại chiến trường, chẳng lẽ dị tộc lại dục dịch dị linh phi trùng số lượng khổng lồ. Chúng ta mặc dù không sợ, nhưng không cần thiết cùng bọn hắn cùng chết. Lôi Mạc Quân hy vọng Liễu Vô Tà suy nghĩ kỹ, những cái kia tiền bối là vì nhân tộc chi chiến mới vẫn lạc vực ngoại chiến trường, thân là nhân tộc hậu duệ, há có thể nhìn xem đám tiền bối hài cốt bị dị tộc phi trùng tùy ý trà đạp. Ta Liễu Vô Tà tự nhận không phải anh hùng gì hạng người, nhưng có biết hay chưa, đám tiền bối trả giá liền không có chúng ta hôm nay lần này thịnh thế. Bất luận có thể hay không diệt đi những cái kia dị linh phi trùng, ta không muốn cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Liễu Vô Tà trong ánh mắt lộ ra kiên nghị, mỗi một chữ âm vang hữu lực rơi vào Lôi Mạc Quân trong lòng, giống như từng nhát trọng chùy hung hăng đánh trái tim của nàng. Nàng giống như nhận thức lại Liễu Vô Tà, lời nói này đổi lại những người khác nói ra, hắn có thể cảm thụ không đậm. Liễu Vô Tà bất quá hạng người vô danh, có thể có như thế lòng dạ, quả thực để cho nàng có chút bội phục. Thật tình không biết, Liễu Vô Tà nghe được di hài chiến khu thời điểm, yên lặng thiên thần bia truyền đến nóng bỏng chi khí, muốn bay ra thái hoang thế giới, để cho Liễu Vô Tà càng là xác định rơi xuống những này thiên thần quân di hài có thể ngay tại trong đó. Thiên thần bia cảm ứng được vong linh mới có thể phóng xuất ra nóng bỏng chi khí, vừa rồi một phen, một bộ phận xuất phát từ nội tâm, một bộ phận nguồn gốc từ thiên thần bia. Bất chi bất giác, thiên thần bia sớm đã cùng hắn hòa làm một thể, trở thành trong thân thể của hắn một bộ phận, sớm đã không cách nào chia cắt. Đã ngươi đã quyết định, ta liều mình tương bồi. Không biết vì cái gì, kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy sau, Lôi Mạc Quân đột nhiên đối với sinh tử coi nhẹ. Chương 3957, giới vực chi hoa. Đã chuyển thế ba lần, đây là nàng một cơ hội cuối cùng, nếu như vẫn lạc, sẽ hoàn toàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu vong, cho nên những năm này, nàng một mực chuyên tâm tu luyện, cảnh giới không có đại thành phía trước, sẽ không tùy tiện gây thù hằn. Nhận biết Liễu Vô Tà sau, để cho thái độ của nàng, cùng với nhân sinh phương hướng, xuất hiện to lớn biến hóa, tử vong không thể sợ, đáng sợ là không thể tuân theo nội tâm của mình, bất luận là làm người vẫn là làm việc, Liễu Vô Tà một mực thẳng tiến không lùi, tuân theo bản tâm, để cho Lôi Mạc Quân thâm thụ xúc động. Liễu Vô Tà vừa rồi một phen, không thể nói là đại nghĩa, dù sao có hắn loại ý nghĩ này người không phải số ít. Ai không muốn làm người tộc anh hùng, dẫn dắt những thứ này vong linh hồn về quê cũ, chân chính có thể đi làm, lại có mấy người. Di hài chiến khu vô cùng nguy hiểm, rất nhiều nuốt hồn quái sớm đã mất đi lý trí. Tùy tiện tới gần, trong nháy mắt bị nuốt hồn quái ăn mòn. Năm đó ở vực ngoại chiến trường, Liễu Vô Tà liền trải qua một lần, suýt nữa mệnh tang trong đó, về sau không biết chuyện gì xảy ra. Trong đó vài đầu kim sắc nuốt hồn quái, không chỉ không có công kích hắn, còn trợ giúp hắn thoát thân, hai người hóa thành lưu tinh, hướng di hài chiến khu gấp rút lên đường, ngăn cản những cái kia dị linh phi trùng tới gần. Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, dị linh phi trùng không nhìn nuốt hồn quái công kích, có thể không kiêng nể gì cả ăn hết những cái kia di hài. Xuyên qua nửa canh giờ, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, tại hắn ngay phía trước, lít nha lít nhít xuất hiện rất nhiều màu vàng phi trùng. Thôn phệ, Liễu Vô Tà bất chấp tất cả, điều động thôn thiên thần đỉnh, một tòa kinh khủng hắc động, lăng không hiện lên, lập tức, số lớn dị linh phi trùng, bị hắc động thôn phệ hết, biến mất vô tung vô ảnh, hỗn độn thần hỏa nung khô, hóa thành số lớn chất lỏng màu vàng, Liễu Vô Tà hết thảy đổ vào Thái Hoang Thánh Giới, Thái Hoang Thánh Giới bầu trời dị tộc thế giới bỗng nhiên mở rộng, đang điên cuồng hấp thu những thứ này chất lỏng màu vàng. Luyện hóa thánh nhân pháp tắc sau, đã không thể xưng là Thái Hoang thế giới, mà là Thái Hoang Thánh Giới, bên trong nhiều một tia thánh nhân khí tức, dị linh phi trùng ý thức được nguy hiểm, vô thiên cái địa hướng Liễu Vô Tà bay tới, thánh lôi dẫn, lôi mạc quân vẫy tay, vô số lôi điện bị hắn dẫn dắt xuống, xen lẫn thành một tấm dày đặc lôi võng, đem mảng lớn dị linh phi trùng cầm tù trong đó, suy suy suy, chịu đến sấm sét đốt kích, thành đoàn dị linh phi trùng chết đi, Liễu Vô Tà đem những thứ này dị linh phi trùng thôn phệ đi vào, tiếp tục mở rộng Thái Hoang Thánh Giới bên trong dị giới. Thái Hoang Thánh Giới bên trong thế giới càng nhiều, pháp tắc càng hoàn thiện, mới có thể hấp thu càng nhiều vạn giới chi lực, dị linh phi trùng số lượng nhiều lắm, chúng ta căn bản giết không hết. Lôi Mạc Quân quay đầu hướng Liễu Vô Tà nói, đi di hài chiến khu. Liễu Vô Tà nhìn lướt qua bốn phía, bị hắn giết chết dị linh phi trùng, liền một phần mười cũng chưa tới, số lớn dị linh phi trùng đã tiến vào di hài chiến khu. Hai người vừa lướt đi đi không bao lâu, nơi xa lại truyền tới tiếng xé gió. Thiếu chủ, người xác định di hài chiến khu đản sinh giới vực chi hoa. Đây chính là thiên địa chí bảo, nếu như có thể nhận được, liền có thể mở ra giới vực chi lực, đột phá đến thần đế cảnh. Hai tên nam tử đứng ngạo nghễ thương khung, một người trong đó mở miệng nói, Liễu Vô Tà nếu như ở đây, nhất định nhận biết một người khác, lại là tiêu thất đã lâu Bạch Hàn Vũ, lần trước thần vực chiến trường bị Liễu Vô Tà đánh bại. Để cho hắn nguyên thần bị hao tổn, sau khi trở về một mực bế quan, tại Bạch gia dốc sức chế tạo cùng bồi dưỡng phía dưới. Bạch Hàn Vũ tu vì một ngày ngàn dặm, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm công phu, thế mà đột phá đến ngụy thần đế cảnh, một phương diện cùng hắn là thiên tuyển chi nhân có quan hệ. Thứ yếu là Bạch gia hao tốn vô số tài nguyên, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Bạch Hàn Vũ như đinh chém sát nói, bọn hắn thượng cổ thế gia có hoang cổ bí cảnh, có thể giúp các nàng đột phá đến thần hoàng cảnh, muốn đột phá đến thần đế, cần càng đầy đủ hoang cổ bí cảnh, chỉ có tam đại thái cổ thế gia mới nắm giữ, nếu như có thể thu được giới vực chi hoa, liền có thể câu thông những giới khác vực, mượn nhờ những giới khác vực chi lực, đột phá đến thần đế cảnh, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là cơ hội tuyệt hảo. Đã như vậy, vậy chúng ta còn do dự cái gì? Để tránh bị những người khác đoạt mất, chúng ta phải nhanh một chút chạy tới di hài chiến khu. Vừa rồi mở miệng nói chuyện nam tử, vội vàng thúc giục nói, đột nhiên xuất hiện nhiều dị linh như vậy phi trùng, chẳng lẽ bọn hắn cũng là hướng về phía giới vực chi hoa tới? Đi qua mấy năm lắng đọng, Bạch Hàn Vũ thành thục nhiều, không bao giờ lại là trước kia cái kia kiêu căng khó thuần thế gia công tử. Quả thật có chút cổ quái, những thứ này dị linh phi trùng là từ địa phương nào xuất hiện? Đứng tại Bạch Hàn Vũ nam tử bên người, cau mày nói, đơn giản chỉnh đốn sau, hai người tiếp tục lên đường, hướng di hài chiến khu chạy tới. Liễu Vô Tà dọc theo đường gặp phải số lớn dị linh phi trùng. Một bên phi hành, một bên tàn sát, dị linh phi trùng số lượng, chính xác giảm bớt không ít, phía trước chính là di hài chiến khu, ta đề nghị không cần tiếp tục tới gần. Lôi Mạc Quân thả chậm tốc độ, phía trước nàng tới qua một lần, muốn đi vào khu vực hạch tâm xem, kết quả lọt vào số lớn nuốt hồn quái công kích, suýt nữa mệnh tang trong đó. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn không xác định nơi này nuốt hồn quái phải chăng nghe theo hắn hiệu lệnh, cho nên phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Ong ong ong, đếm không hết dị linh phi trùng bay về phía bọn hắn, giết. Liễu Vô Tà tế ra hỗn độn thần hỏa, tràn ngập toàn bộ thương khung, hàng trăm triệu dị linh phi trùng bị giết chết. Dị linh phi trùng thực lực cũng không mạnh, chủ yếu là số lượng khổng lồ, ta cảm giác có chút không thích hợp. Trực giác của nữ nhân thường thường so nam nhân chuẩn xác hơn. Lôi Mạc Quân phát giác được một luồng khí tức nguy hiểm đang áp sát. Thiên đạo thần thư bỗng nhiên nhảy lên một chút, nhắc nhở Liễu Vô Tà, gặp nguy hiểm đang áp sát bọn hắn. Ông, thiên địa vì đó nhoáng một cái, một tôn cực lớn tám chân quái vật xuất hiện tại hai người trong tầm mắt, vô số dị linh phi trùng chiếm cứ tại tôn này quái vật bên cạnh. Vực sâu cự ma. Lôi Mạc Quân hít sâu một hơi, không nghĩ tới bọn hắn gặp trong truyền thuyết vực sâu cự ma. Đây chính là hoang cổ thời kỳ bá chủ, cùng thiên lân thần cầu thuộc về cùng một thời kỳ sản phẩm. Vực sâu cự ma làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Càng cổ quái là, những thứ này dị linh phi trùng vì cái gì chiếm cứ tại vực sâu cự ma bên cạnh? Liễu Vô Tà nhíu chặt lông mày, tự nhủ nói, vực sâu cự ma dừng bước, cực lớn đôi mắt, phóng xuất ra hai tia chớp, thẳng bức Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận dữ, chính mình không có tìm hắn gây phiền phức, vực sâu cự ma thế mà chủ động khiêu khích hắn nhóm hai cái. Cầm trong tay Ngự Long kiếm, giận vỗ xuống, oanh, hai tia chớp trực tiếp bị Liễu Vô Tà chém nát, hóa thành số lớn thiên địa pháp tắc. Ầm ầm, đúng vào lúc này, nơi xa lại truyền tới một hồi ầm ầm âm thanh, mấy tôn cái bóng to lớn từ xa tới gần, đồng dạng xuất hiện tại di hài chiến khu lối vào. Tinh vực cự viên, viễn cổ tham lang, bọn hắn như thế nào cũng tới. Lôi Mạc Quân không cách nào hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Cái này ba loại quái vật, sinh hoạt tại khu vực khác nhau, bọn hắn rất ít tụ tập lại một chỗ, vì cái gì đồng thời xuất hiện ở đây, quả thực có chút cổ quái. Bất luận là vực sâu cự ma, vẫn là viễn cổ tham lang, cùng với tinh vực cự viên, thực lực cực mạnh, tuyệt đối là ngụy thần đế cấp bậc, bằng vào thân thể mạnh mẽ, cùng trong cảnh giới, cơ hồ là tồn tại vô địch. Nếu là lại thêm thiên lân thần cầu vương, đoán chừng Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Giống, viễn cổ tham lang mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về Liễu Vô Tà nổi giận gầm lên một tiếng, nhân loại, nhanh chóng lăn ra ở đây. Âm thanh như là sấm nổ đồng dạng, chấn động đến mức Liễu Vô Tà màng nhĩ cảm giác đau đớn. Ở đây chính là nhân tộc tiền bối di hài cất giữ chỗ. Còn xin ba vị mau mau rời đi. Đối mặt viễn cổ tham lang khiêu khích, Liễu Vô Tà cố nín lại, hắn tạm thời không muốn cùng bọn hắn giao chiến. Nhiệm vụ thiết yếu là ngăn cản những thứ này dị linh phi trùng. Nhân loại, giới vực chi hoa không phải ngươi có thể nhúng chàm. Mau mau cút đi, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Vực sâu cự ma mở ra huyết bồn đại khẩu, âm thanh có cực mạnh lực xuyên thấu, có thể thẳng tới Liễu Vô Tà thần hồn. Ngũ đại nguyên thần cấp tốc co vào, phía trên hồn hoàn đem tất cả công kích toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Thật mạnh yêu nguyên, nếu như ta có thể luyện hóa hắn nguyên thần, đoán chừng có thể đem ảnh tam tu luyện ra. Liễu Vô Tà đôi mắt khóa chặt vực sâu cự ma, âm thầm nói, rời đi tinh không lỗ sâu thời điểm, săn giết số lớn thiên lân thần cầu, dọc theo con đường này hấp thu bọn hắn yêu nguyên. Ảnh ba đã dục dịch, nho nhỏ nhân loại, càng như thế cuồng vọng. Đứng ở bên trái tinh vực cự viên lúc này mở miệng nói, bọn hắn kiêng kỵ không phải Liễu Vô Tà, mà là một bên Lôi Mạc Quân, nàng thế nhưng là ngụy thần đế cảnh, cùng bọn hắn tu vi tương đương, nếu thật là cùng chết, có thể là lưỡng bại câu thương. Bọn hắn vừa rồi giống như thuyết giới vực chi hoa, chuyện này là sao nữa? Lôi Mạc Quân cho là mình nghe lầm, nghi ngờ hướng Liễu Vô Tà hỏi, ta cũng không rõ ràng, xem trước một chút lại nói. Liễu Vô Tà lắc đầu, hắn cũng là lần đầu tiên nghe thuyết giới vực chi hoa. Gặp hai tên nhân loại không để ý bọn hắn, ba đầu tinh không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.